Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1551, lên đường trước chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu mẹ, chờ một hồi ngươi mỗi cái hỏi thăm kính hưởng viên gần đây đầu nhập tới nhà đầu lão mụ tử. Nhưng nguyện cùng ta một trận xuôi nam. Rõ ràng nói cho các nàng biết. Hoặc giả 1-2 năm chỉ biết trở lại kinh thành. Cũng có thể 3-5 năm cũng không trở lại. Cũng có thể vĩnh viễn cũng không trở lại kinh thành. Nếu là nguyện ý theo ta xuôi nam, nhất luật tiền tháng gấp bội. Nếu là không muốn xuôi nam, cũng không bắt buộc, càng không cần làm khó các nàng. Ban thưởng các nàng 10 lượng bạc, xem như các nàng khoảng thời gian này hầu hạ ta tưởng thưởng. Sau đó đưa các nàng khế ước bán thân lại chuyển nhượng cho hầu phủ. Dĩ nhiên, các ngươi những thứ này đi theo ta lão nhân liền không cần hỏi. Cũng đi với ta ứng thiên. Nhất luật tiền tháng gấp bội. Lý Xu từ nhà đầu đỡ. Ở trong vườn đi dạo tiêu thực. Đi mệt giật ở trong đình nghỉ chân. Gọi Lưu mẹ phân phó nói. Tiểu thư cũng quá thiện tâm. Có thể cùng tiểu thư là chúng ta. Cũng càng là phúc phần của bọn họ. Tiền tháng bản so cái khác viện tốt bao nhiêu nhiều đây. Kia còn cần gấp bội nữa. Dẫn cao như vậy tiền tháng. Chúng ta tâm hoảng lắm. Nếu là các nàng có ai không muốn cùng tiểu thư xuôi nam. Đó chính là lương tâm bị chó ăn phản đồ. Còn ban thưởng các nàng bạc làm cái gì? Lưu mẹ nói. Khanh khách, tâm hoảng cái gì kính. Ngày sau rất là hầu hạ ta chính là. Lý Xu cười khanh khách một tiếng. Sau đó tiếp theo đối Lưu mẹ nói. Các nàng có ai không muốn xuôi nam. Cũng không cần trách cứ. Dù sao người nhà của bọn họ cũng nhiều ở kinh thành phụ cận. Không muốn vứt bỏ người nhà xuôi nam cũng là chuyện bình thường. Các nàng khoảng thời gian này hầu hạ ta cũng tận tâm tận trách. Chút bàn thưởng cũng là các nàng nên được. Hơn nữa, ngàn vàng mua xương ngựa. Ngày sau nếu là Chu ca ca điều trở lại kinh thành. Khai phủ xây viện cũng cần nhân thủ. Các nàng chính là biểu xuất tấm gương. Phàm là nguyện ý vì ta ra sức. Bản tiểu thư cũng không tiếc ban thưởng. Như vậy cũng tiện nhận người. Vâng, cũng nghe tiểu thư. Lưu mẹ gật đầu liên tục. Được rồi, người đi xuống đi. Lý Xu gật đầu một cái. Đem Lưu mẹ đuổi đi xuống. Sau đó đối Cầm Nhi phân phó nói. Cầm Nhi, người từ Trương Mục chi 100 lượng ngân phiếu. Cầm tín vật của ta. Đi từ các lão trong phủ thay ta hướng từ phu nhân thỉnh an. Phương tiện lúc đem ngân phiếu đưa cho từ phu nhân. Nếu là từ phu nhân hỏi tới vì sao so bình thường đã lâu. Người thì nói ta ít hôm nữa sẽ phải lên đường xuôi nam ứng thiên cùng phu quân đoàn kết. Cho nên trước hạn chia lãi nửa năm sau cửa hàng Huê Hồng. 100 lượng, tiểu thư, từ phu nhân nàng cái gì cũng không cần làm. Chẳng qua là treo một hộp bọn hư danh đầu. Liền phân nhiều bạc như vậy. Cầm Nhi đau lòng nói. Người cảm thấy nhiều. Lý Xu cười hỏi. Dĩ nhiên nhiều. Cầm Nhi dùng sức gật đầu một cái. Ha ha, ta còn cảm thấy quá ít. Nếu là có thể nhiều hơn nữa chút thì tốt hơn. Lý Xu khẽ mỉm cười. Cầm Nhi mặt mộng bức. Tiểu thư đây là thế nào? Cho người đưa bạc, còn ngại đưa ít. Lại vẫn suy nghĩ nhiều hơn nữa chút thì tốt hơn. Lý Xu thấy vậy không khỏi nhẹ nhàng đâm một cái Cầm Nhi đầu. Giải thích nói, từ phu nhân mặc dù chỉ là treo một tên, nhưng là cái này cái tên lại đáng giá ngàn vàng. Từ phu nhân đại biểu là từ phủ chủ nhân nhưng là từ các lão. Không tính tự tại lâu, chúng ta ở kinh thành trước mắt tổng cộng có 18 cái cửa hàng. À, còn có Chu ca ca ba nhà Chu ký thức ăn nhanh. Tổng cộng 21 cửa hàng. Từ phu nhân nhìn như chẳng qua là treo một tên. Nhưng trên thực tế lệnh việc buôn bán của chúng ta đều có từ phủ bối cảnh. Vô hình chung hưởng thụ từ phủ từ các lão sức ảnh hưởng che chở. Chúng ta cửa hàng sở dĩ hưởng thụ các loại tiền thuế ưu đãi. Khỏi bị quan lại tầng tầng bóc lột. Cũng là bởi vì từ các lão sức ảnh hưởng. Vô luận là Chu ca ca hay là Lâm Hoài Hầu phủ bảng hiệu cũng không đủ tư cách. Một năm qua, quang tiền thuế ưu đãi cũng phải có hơn ngàn lượng bạc. Tầng tầng bóc lột càng là khó có thể tính toán. Còn có từ các lão bối cảnh. các loại du côn vô lại cũng không dám tới trong tiệm quấy rối. Đây hết thảy, nửa năm chỉ có 100 lạng bạc ròng. Tiện nghi cùng trong đất củ cải trắng tựa như, cũng là bởi vì Từ Các lão là Chu Ca Ca tọa sư. Mà Từ Các lão lại coi trọng Chu Ca Ca, ngầm cho phép chuyện này, mới có cơ hội này. Không phải, người cho là Từ phu nhân sẽ đồng ý ở chúng ta cửa hàng trên danh nghĩa. Tiếp nhận chúng ta huê hồng sao? Bao nhiêu người, trong túi tiền giả vờ hơn mấy ngàn vạn lượng bạc, cũng không có cơ hội này. Không có đáng tin quan hệ, muốn lên cửa cũng khó, càng chưa nói trên danh nghĩa. À, nguyên tới một cái tên, lại có tác dụng lớn như vậy. Kia 100 lạng bạc ròng xác thực không nhiều. Cầm Nhi như thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh ngộ, còn không chỉ chừng này đâu. Đối Chu Ca Ca cũng có lợi ích to lớn. Lý Xu lại nói, đối cô gia có rất nhiều chỗ tốt. Cầm Nhi lại mờ mịt. Không hiểu vậy làm sao đối cô gia có rất nhiều chỗ tốt. Vợ chồng một thể, Từ phu nhân thu huê hồng, tương đương với Từ Các lão thu. Lý Xu nhẹ giọng nói, Từ Các lão nhưng khi chiều Các lão, lại từng ở lại bộ đảm nhiệm hữu thị lang, thâm canh lại bộ nhiều năm, đối lại bộ có chớ sức ảnh hưởng lớn, lại có dơ hiền mặc cho có thể mỹ danh. Từ phu nhân thu huê hồng, Từ Các lão nhất định sẽ đối Chu Ca Ca có nhiều chiếu cố. Bây giờ Chu Ca Ca lập được công, chính là muốn thăng thiên thời điểm, Từ Các lão có thể giúp Chu Ca Ca nói hơn một câu. Đối Chu Ca Ca thăng thiên nhưng là có chỗ tốt cực lớn. Chỉ có 100 lạng bạc ròng thì có thể làm cho đương triều Các lão đặc thù chiếu cố Chu Ca Ca. Thật sự là quá tiện nghi. Phải biết, trên phố truyền lưu Nghiêm Tung cha con mua quan bán tước giá vị kia nhưng không cao bình thường. Một cử nhân mong muốn giành nho nhỏ thất phẩm chi huyện cũng đề giá 800 lạng bạc ròng đâu. Nếu là thất phẩm quan thăng lục phẩm kia phải 2.000 lượng bạc, lục phẩm thăng ngũ phẩm còn cao hơn nữa, cần 5.000 lượng bạc, đi lên nữa tấn thăng cần bạc nhiều hơn, cao nhất đề giá 2 vạn lượng bạc đâu. Cái này còn phải có đặc biệt đáng tin quan hệ người giới thiệu mới có cơ hội này. Nếu là không có quan hệ, người muốn đưa tiền, người ta cũng không thu đâu. Chu Ca Ca bây giờ là ngũ phẩm. Nếu là đi Nghiêm Tung cha con quan hệ, thiếu không được chuẩn bị 1 vạn lượng bạc. Dĩ nhiên, chuẩn bị lại bạc hơn cũng vô dụng. Bởi vì Dương Kế Thịnh vạch tội tấu chương một chuyện, cân vớt bay TTV Nghiêm đảng hận chết Chu Ca Ca. Bọn họ không cho Chu Ca Ca hạ giếng đá rơi cũng không tệ rồi. Như thế nào lại giúp Chu Ca Ca thăng thiên đâu? Không ngờ, cái này 100 lạng bạc ròng lại có tác dụng lớn như vậy. Cầm Nhi nới rộng ra miệng nhỏ. Cho nên quá ít nha. Cái này giống như là hàn tín binh tướng. Càng nhiều càng tốt. Từ phu nhân thu huê hồng càng nhiều càng tốt đâu. Cũng là bởi vì Chu Ca Ca còn có ta tới kinh thành thời gian quá ngắn. Cùng Từ phủ quan hệ còn chưa đủ sâu. Lý Xu không khỏi có chút tiếc nuối nói. Tiểu thư, sau này quan hệ khẳng định càng ngày càng sâu. Ta cảm thấy, chúng ta đi Từ phủ. Từ phu nhân đợi tiểu thư càng ngày càng nhiệt tình đâu. Lần trước còn kéo tiểu thư tay. Đùa giỡn nói nhận tiểu thư làm con gái nuôi đâu. Cầm Nhi nói. Khanh khách, người cũng nói. Là đùa giỡn đâu. Ngoài ra, cùng Từ phủ quan hệ sâu, cũng không thể ràng buộc quá sâu. Trời có lúc mưa lúc gió, ai biết Từ Các lão ngày sau sẽ như thế nào đây. Cũng không thể làm liên lụy tới Chu Ca Ca. Lý Xu khẽ mỉm cười một cái, sau đó phất phất tay. Mau đi đi, trở về đến còn phải thu dọn đồ đạc đâu. Cách chương.